Đứa con gái của sói. Chương 32, chương giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai đi học. Nó thức dậy sớm hơn bé Hồng. Thấy bé ngủ ngon quá nên nó không nỡ gọi dậy. Tiến vào trong nhà tắm làm VSCN sau đó bước ra với bộ đồng phục trên người. Buộc tóc để xõa vài sợi lất phất như thường ngày. Mang một đôi Nike màu xanh dương hôm qua Nam thời sự mua cho. Là giày đôi. Xoa một ít cao ở MU bàn tay vì hôm qua bất cẩn đập mạnh và cái nắm vặn cửa. Làm nó hơi sưng. Đo đỏ. Xách ba lô lên hôn nhẹ lên trán bé Hồng rồi mở cửa thật khẽ đi ra ngoài. Bước xuống lầu thấy mọi người đang dùng bữa. Nó lại chào rồi định quay đi nhưng ông chủ tịch nhanh chóng nói. Đi đâu vội thế? Ngồi xuống dùng cơm với cả nhà rồi hẳn đi con. Ông nhỏ nhẹ hiền hậu nói với nó. Nó cũng cười nhẹ đáp lại ông. Dạ khôn bố ạ, con hẹn với Nam tản bộ đến trường ạ. Con ra chờ kẻo Nam đến không thấy lại đi mất ạ. Nó cu phi rồi quay đi. Bỗng ai đó ngước lên nhìn bóng lưng. Tỏ vẻ khó chịu. Ra trước cổng nó cứ ngó tới ngó lui. Được chừng 5 phút thì thấy bà Nam thời sự đang áo ẹo quơ quơ cây cỏ dại hái bên đường đi tới. Nó nhìn rồi trêu. Quào, mẹ Nam nhà ta còn biết chơi với mẹ thiên nhiên cơ. Ghê à nha. Nó trêu làm Nam dừng lại lườm xéo nó. Rồi quơ tay dậm chân nhõng nhẽo. Nè nè má ơi, Nam tôi đây là nổi tiếng yêu thiên nhiên. Đương nhiên việc này là chuyện thường tình rồi. Xía con quỷ lúc nào cũng ghẹo người ta cho được hò. Nói rồi mẹ Nam lại óng ẹo dậm chân đùng đùng làm bụi váy lên đôi giày xanh dương đang mang. Nó cười ha hả nói tiếp. Vừa đi vừa nói. Chà chà, mẹ Nam yêu thiên nhiên cơ. Thế mà con nào đâu hay biết. Thật là bất kính nha. Nó cười khục khục như đang nhịn. Cứ sợ mẹ Nam giận. Quỷ sứ à nha cứ ghẹo tôi. Đến lúc tôi mà có anh nào để ý á tôi kêu quánh chết bà mới thôi. Hứ, Nam dậm chân liếc xéo nhìn gian vô cùng. Đến lúc này nó không nhịn được nữa. Bật cười ha hả ôm bụng cu phi điên luôn. A hát ha ha ha ha ha thôi đi mẹ ơi. Mẹ như vậy có ma nào lấy mới lạ ha ha. Nó hắn giọng cố tỏ vẻ bình thường. E hèm nếu không muốn bị ế có thể nói với anh. Anh sẽ cho người qua đón em về làm dâu mẹ anh ha ha ha ha. Nó nói rồi chi ai đi. Mẹ Nam bực mình chạy theo đuổi đánh. Vừa chạy vừa hét. Ê con mụ vô duyên kia nha. Chù ẻo hả mụ ai mà thèm lấy cái ngu phi như mụ chứ. Đứng lại đó để chị bắt được là không yên thân đâu nha. Nam hét inh ỏi cả đường đi làm ai cũng nhìn như người ngoài hành tinh. Nó vừa chạy vừa ôm bụng cười sặc sụa. Hết chép ạ, cách chương.